Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 796, Một Kiếm Bại Địch. Một chiêu huyết tiên này là chiêu thức mà Bố Liên Trù đắc ý nhất trong khoảng thời gian bế quan lâu như vậy. Hắn dung hợp được uy lực của chiêu trước, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước dễ dàng bị Đường Phong phá giải. Huyết tiên vừa ra, vài đạo huyết trưởng ấn cũng theo khoảng không mà bay ra, đánh thẳng về phía Đường Phong đang đứng. Làm càn! Bố Liên Trù vừa động thủ thì tiếng gầm của Bố Trường Thiên liền truyền tới. Bố Trường Thiên nghe được đệ tử trong gia tộc thông báo cũng vội vàng chạy qua đây. Đừng xem thực lực của Đường Phong không cao, nhưng thế lực của Đường gia hiện tại rất lớn. Huống chi Đường Phong còn trẻ, lại có mối quan hệ cùng với thượng tiền bối, làm cho Bố Trường Thiên không dám chậm trễ. Vậy mà vừa mới đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bố Trường Thiên thứ chút nữa là tức điên. Hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, từng gia tộc đều cố gắng tránh phát sinh xung đột. Vì sao Bố Liên Chu lại không hiểu chuyện như vậy? Dù là có lòng muốn hóa giải chiêu thức của Bố Liên Chu, nhưng khoảng cách giữa hai bên hơn 10 trượng, cho lúc mình chạy tới thì mọi chuyện đều đã muộn. Đối mặt với huyết tiên và vô số huyết trưởng ấn, vốn Đường Phong muốn né tránh nhưng lại nhướng mày dừng lại động tác. Hắn có thể cảm thấy sự tức giận và không phục của Bố Liên Chu. Loại người tâm cao khí ngạo như vậy phải đánh vào hắn, đánh cho hắn chịu nghe mới được. Bằng không, hắn sẽ vẫn tiếp tục tìm bản thân mình gây phiền toái, dây dưa không dứt. Hạ quyết tâm, Đường Phong đứng yên bất động, cổ tay khẽ run lên. Trên tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm bằng cương binh. Lập tức tay phải chậm rãi nâng chuôi kiếm. Kiếm ý trùng thiên bạo phát ra. Kiếm khí gào thét, mặt đất bốn phía của Đường Phong đều bị cắt ra rất nhiều khe rãnh. Nhìn động tác này có chút quen mắt, lại cảm thụ được kiếm ý làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Sắc mặt của Bố Trường Thiên trong nháy mắt thay đổi. Một mặt hắn cấp tốc chạy như bay, một mặt lớn giọng la lên. Đường Thiếu Hiệp, xin hạ thủ lưu tình. Lần trước, thượng tiền bối dùng một kiếm chém giết Trung Bố Sở. Bố Trường Thiên cũng thấy, có thể nói là một kiếm kinh thiên kia đã như khắc vào trong hồn phách của hắn. Hiện tại nhìn thấy dấu hiệu Đường Phong chuẩn bị xuất xử, một kiếm kia tự nhiên hoảng hốt kêu lên. Tại thời kỳ mẫn cảm này, Bố Liên Chu công kích Đường Phong tất nhiên là không tốt. Nhưng nếu Đường Phong giết Bố Liên Chu, Bố Trường Thiên thật không biết nên giải quyết như thế nào. Bố Liên Chu không phải đệ tử bình thường, hắn là hy vọng của Bố gia trong thời gian tới, không thể xảy ra chuyện không may. Hét lên thì cũng đã muộn, phảng phất như Đường Phong không hề nghe thấy, tay phải chậm rãi rút trường kiếm từ trong vỏ ra. Kiếm ra ba tấc, quang mang liền hiện ra, kiếm ý trùng thiên không thấy. Huyết tiên và huyết trường ấn đầy trời đột nhiên hóa thành bột mịn. Bố Liên Chu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mãnh liệt lùi lại đằng sau. Cho lúc dừng lại thì trước ngực đã có thêm một vết kiếm dài, một thước, máu tươi chảy đầy. Rầm một tiếng vang lên trầm muộn, cương binh trên tay Đường Phong vỡ vụn. Từ lúc Bố Liên Chu kêu lên và công kích, đến bây giờ thời gian ngắn ngủi chỉ ba nhịp thở. Thế nhưng trong thời gian ba nhịp thở này, Bố Liên Chu cảm giác được mình đã đi dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng. Bố Trường Thiên vội vàng đi tới, cũng dọa ra một thân đầy mồ hôi lạnh, không dám nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy tới bên cạnh Bố Liên Chu kiểm tra tỉ mỉ thương thế của hắn. Bố Liên Chu tại sững sờ tại chỗ, làm sao cũng không thể tin được thành quả bế quan lâu như vậy mới vừa đạt được lại bị người khác dùng một kiếm mà phế đi. Bị thua lần này so với lần trước còn dứt khoát hơn rất nhiều. Chu Nhi, Bố Trường Thiên có chút hoảng hốt vỗ vỗ lên mặt Bố Liên Chu. Tinh thần của hắn lúc này mới hồi phục lại. Ta thất bại, Bố Liên Chu lẩm bẩm một mình, mặt mũi mất mát. Bố Trường Thiên kiểm tra lại thân thể hắn một lần, lúc sau mới an tâm. Vết thương trước ngực thoạt nhìn thì rất lớn, thế nhưng lúc Đường Phong xuống tay đã khống chế tốt lực đạo, chỉ làm cho Bố Liên Chu bị thương ngoài da, chứ vẫn chưa động tới gần cốt. Vết thương nhỏ nho như vậy thì ngay cả băng bó đều không cần. Lấy thực lực của Bố Liên Chu, chỉ cần từ 3 đến 5 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Biết được Bố Liên Chu không có gì lo ngại, sắc mặt của Bố Trường Thiên vừa chuyển đã phẫn nộ quát. Hỗn sược, đi bế quan cho ta, không có mệnh lệnh thì không cho phép ra ngoài. Vũ Liên Chu trừng mắt oán hận nhìn Đường Phong, một lúc sau mới nói. Đường Phong, tuy rằng lúc này ngươi thắng, chẳng qua là ỷ vào công lao của một kiếm này, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Đường Phong cười ha hả, vứt cương binh hỏng ở trên tay xuống đất, nhướng mày nói. Ta sẽ đợi. Còn không mau cút đi. Bố trưởng Thiên lại giống lên một tiếng, Bố Liên Chu mới hử lạnh, xoay người rời đi. Đợi thân ảnh của Bố Liên Chu biến mất, Bố trưởng Thiên mới thở dài một tiếng, quay đầu nói với Đường Phong. Đa tạ Đường Thiếu Hiệp đã hạ thủ lưu tình. Bố trưởng Thiên không phải là loại người không có mắt, tốt xấu gì hắn cũng là cao thủ linh giai. Loại vết thương như vừa rồi, nếu không phải là Đường Phong đã tận lực khống chế, thì căn bản không làm được. Điểm này tự nhiên hắn có thể nhìn ra. Bố gia chủ không trách ta để thương đệ tử của quý gia tộc là được. Đường Phong nhếch miệng cười một tiếng. Không trách, không trách. Tính tình Chu Nhi có một chút không an phận. À, lại hơi vụn vặt một chút. Bất quá, hắn là loại người gặp khó thì càng mạnh. Ta còn phải đa tạ Đường Thiếu Hiệp lần này để cho hắn tăng thêm kiến thức. Bằng không, hắn đúng thực cho mình là thiên hạ đệ nhất. Mời Đường Thiếu Hiệp tiến vào bên trong ngồi chơi. Bố trưởng Thiên khách khí đối với người vãn bối như Đường Phong cũng không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên, không nói bản thân hắn cũng khá là lợi hại, hiện tại cũng có mối quan hệ với thượng tiền bối. Hơn nữa, một kiếm vừa rồi sử dụng, rõ ràng là thượng tiền bối đã truyền thụ cho hắn. Uy lực của một kiếm này thì ngay cả bố trưởng Thiên cũng có chút phải sợ hãi. Có thể nói tuy Đường Phong là một vãn bối, nhưng là bằng vào một kiếm này đã có đủ tư cách đối thoại bình đẳng với hắn. Theo bố trưởng Thiên, vào tới đại sảnh, chờ thì nữ đưa lên trà thơm, Đường Phong liền nói thẳng ý đồ của mình. Bố gia chủ, văn bối không hẹn trước mà mạo muội quấy rầy, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Đường Thiếu Hiệp, có chuyện gì xin cứ nói, nếu có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Bố trưởng Thiên hào sảng nói. Vậy thì, văn bối xin được nói. Đường Phong dùng ngón tay gõ gõ vào bàn, trầm ngâm một lát mới nói. Vãn bối muốn mượn Chu Tâm Động của bố gia dùng một thời gian, không biết có thuận tiện hay không. Mượn Chu Tâm Động, bố trưởng Thiên vô cùng nghi hoặc. À, là như thế này, tỷ thí gia tộc lần trước, vãn bối từng lịch lãm bên trong Chu Tâm Động, lấy được lợi ích không nhỏ, cho nên lại muốn đi vào lịch lãm một lần. Bây giờ thi triển tái thi hoàn hồn nguy hiểm quá lớn, lần trước thi triển ra chỉ di trì được thời gian ngắn ngủi trong chốc lát, mình lại có chút áp chế không được âm hồn kia. Càng nghĩ Đường Phong càng cảm thấy hồn phách của mình không đủ cường đại. Chỉ cần lực lượng hồn phách đủ rồi thì mình sẽ không gặp phải phiền toái khi thi triển tái thi hoàn hồn nữa. Như vậy cũng có thể phát huy ra thực lực cường đại của âm hồn. Mà muốn rèn luyện lực lượng hồn phách, ngoài trừ Chu Tâm Động của bố gia, thực sự Đường Phong không tìm được địa phương nào khác. Ra là như vậy, mặt của bố trưởng Thiên hiện ra thần thái khó xử. Nếu không tiện thì thôi cũng được. Đường Phong nhìn ra một chút manh mối. Hắn cũng không muốn ép buộc, nếu bố gia không muốn mở ra Chu Tâm Động cho hắn, thì hắn sẽ trực tiếp rời đi. Đường Thiếu Hiệp hiểu lầm, cũng không phải là bất tiện gì cả. Bố trưởng Thiên vội vã giải thích. Nếu là người khác tới mượn Chu Tâm Động, thì bố mỗ còn phải suy nghĩ một phen. Nhưng nếu là Đường Thiếu Hiệp cần, thì bố mỗ nào dám nói không. Chỉ là hiện tại tiến vào Chu Tâm Động thì khả năng sẽ không có hiệu quả. À, làm ơn chỉ giáo. Đường Phong nhìn ra là bố trưởng Thiên không giống như lừa dối, bèn mở miệng hỏi ngay. Một năm trước tỷ thí gia tộc cử hành, khi đó đệ tử các đại gia tộc tại trong Chu Tâm Động chém giết mãnh thú đã hầu như chẳng còn con nào. Tiếp đó Chu Nhi lại một mực ở trong đó bế quan, cho nên mãnh thú ở đó đã không còn thừa lại bao nhiêu. Mãnh thú hình thành như thế nào thì ngay cả chính chúng ta cũng không rõ. Chỉ là nếu như không có mãnh thú để mà chém giết thì lịch lãm cũng chẳng có tác dụng gì. Nói đến lịch lãm ở Chu Tâm Động chẳng qua là phá giải ảo giác do mãnh thú chế tạo, rồi chém giết mãnh thú để lợi dụng năng lượng sau khi chết của chúng, tăng cường lực lượng hồn phách. Nếu là bên trong Chu Tâm Động không còn mãnh thú, tiếp tục đi vào lịch lãm thì xác thực chẳng có hiệu quả gì. Lời nói này của bố trưởng Thiên rất trung thực, cũng không có chút thần thái làm bộ. Đường Phong nghe xong cũng không khỏi thất vọng não nề. Nếu là Đường Thiếu Hiệp không ngại thì có thể tiến vào Chu Tâm Động. Tuy rằng số lượng mãnh thú bên trong không còn mấy, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Bố trưởng Thiên đưa ra ý kiến của mình. Đường Phong cười khổ lắc đầu. Đà tại ý tốt của bố gia chủ, nếu như tình huống Chu Tâm Động xác thực là như vậy thì vãn bố không đi cũng được. Sau khi vận dụng năng lực, người thắng làm vua, hàng ngàn hàng vạn âm hồn ngưng luyện thành một thể. Âm hồn này quá mức cường đại, Đường Phong phải tăng lên thật nhiều lực lượng của hồn phách mới có khả năng áp chế được nó. Đạo lý nước chảy đá mòn tuy rằng Đường Phong cũng hiểu, nhưng thực sự hắn không nhịn nổi sự tăng cường nhỏ nhoi kia. Nghe Đường Phong nói như vậy thì Bố Trưởng Thiên cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đối với chuyện này xác thực hắn không thể giúp đỡ được gì. Hai người nói thêm vài câu rồi Đường Phong cáo từ xa về. Lần này chính vì tiến vào Chu Tâm Động mới tới Bố Sa Trang, nhưng hiện tại đi vào cũng không có nhiều tác dụng, tự nhiên Đường Phong sẽ không tiếp tục ở lại quấy rầy. Thôi vậy, rèn luyện lực lượng hồn phách cũng không thể cấp bách nhất thời, một ngày nào đó chắc chắn sẽ có cơ hội để rèn luyện. Đường Phong tự an ủi mình, lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm đi một chút. Đường Tiếu Hiệp xin dừng bước. Đường Phong chưa kịp đi xa thì Bố Trưởng Thiên đột nhiên gọi lại. Còn có chuyện gì sao, Bố gia chủ? Đường Phong quay lại nhìn hắn. Bố Trưởng Thiên nhíu mày mở miệng. Xin hỏi một chút, mục đích của Đường Tiếu Hiệp khi tiến vào Chu Tâm Động có phải là để rèn luyện cường độ hồn phách? Đúng vậy, việc này cũng không cần giấu giếm cho nên Đường Phong gật đầu dứt khoát thừa nhận. Bố Trưởng Thiên cười ha hả. Nếu là như vậy thì ngược lại Bố Mỗ còn có một biện pháp khác. Hả? Đường Phong không khỏi hăng hái bừng bừng, thỉnh Bố gia chủ nói rõ. Lúc này Bố Trưởng Thiên mới mở miệng. Vừa rồi Bố Mỗ cũng không biết Đường Tiếu Hiệp dự định tiến vào Chu Tâm Động là để làm gì. Nếu như chỉ vì rèn luyện cường độ hồn phách thì linh mạch chi địa này ngoại trừ Chu Tâm Động còn một địa phương khác có thể đi. Đó là địa phương nào? Mắt của Đường Phong không khỏi sáng ngời lên. Là vạn ma quật của Trang Gia, Bố Trưởng Thiên đáp. Trong tam đại hiểm địa của linh mạch chi địa thì bài danh đệ nhất là Vân Hải Chi Nhai, địa phương mà vô luận ai đi vào đều chỉ có một con đường chết. Còn Chu Tâm Động của Bố Sa và mạn ma quật của Trang Gia chẳng phân chia được cao thấp, mức độ nguy hiểm cũng ngang nhau, đồng thời cũng có hiệu quả giống nhau là đều có thể rèn luyện năng lực, thực lực thực chiến và cường độ hồn phách của đệ tử. Có thể nói sở dĩ Bố Trang, hai nhà tại linh mạch chi địa đứng đầu mấy trăm năm đều dựa vào hiệu quả của hai nơi hiểm địa này. Lấy danh khí hôm nay của Đường Thiếu Hiệp, nếu đi tới mà mượn vạn ma quật của Trang Gia dùng một lần thì ta nghĩ Trang Chính Kiền cũng sẽ đồng ý thôi. Dừng lại một chút, Bố Trưởng Thiên lại tự tiếu phi tiếu nói. Huống chi, Đường Thiếu Gia và Trang Tú Tú của Trang Gia cũng có quan hệ không tệ. Đường Phong bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên. Quả nhiên là chuyện tốt thì không ai tuyên dương. Chuyện xấu thì chuyển xa ngàn dặm. Thật nhanh nói lảng sang chuyện khác. Bố gia chủ nói, thực sự vạn ma quật có thể sánh ngang với Chu Tâm Động sao? Thiên chân vạn sắc. Hơn nữa nếu bàn về rèn luyện cường độ hồn phách, thì vạn ma quật còn có hiệu quả hơn Chu Tâm Động, bởi vì địa phương kia hung hiểm hơn một chút. Bất quá ta nghĩ, lấy tu vi của Đường Tiếu Hiệp thì dư sức đối phó với những khó khăn đó. Bố gia chủ quá khen, Đường Phong khiêm tốn một câu. Bố Mỗ nhớ mang máng là Đường Thiếu Hiệp đến từ Thế Tục vẫn chưa đi qua Trang Gia. Nếu như Thiếu Hiệp không quen đường thì có cần Bố Mỗ để cho đệ tử trong tộc dẫn người đi hay không? Bố Trưởng Thiên rất thiện ý hỏi thăm. Đa tạ hảo ý của Bố gia chủ, vãn bối sẽ tự đi. Đường Phong lắc đầu, tuy rằng không đi qua Trang Gia nhưng đã từng cô đọng rất nhiều tinh hồn của cao thủ ở linh mạch chi địa. Tự nhiên hắn biết làm cách nào đi đến nơi đó. Nếu đã như vậy thì Bố Mỗ sẽ không làm chậm chạp hành trình của Thiếu Hiệp. Thời gian trước Đường Thiếu Hiệp nói là có người khác thủ hộ linh mạch, nếu là có thể xin nói cho Bố Mỗ biết người đó xuất thân từ gia tộc nào hay không? Không thể. Ách. Bố Trưởng Thiên bị Đường Phong chặn ngang cổ họng thiếu chút nữa là không kịp thở, bất quá vẫn cố gắng cười cười vài tiếng che giấu đi thần thái xấu hổ. Hắn muốn biết hiện tại người thủ hộ linh mạch xuất phát từ gia tộc nào, thực ra cũng không đáng trách. Hiện tại linh mạch chi địa vô luận là ai đều muốn biết, dù sao thì thân phận của người thủ hộ rất đặc thù, tôn quý tận cùng. Nếu chẳng may đắc tội với gia tộc của người đó, chỉ sợ ngày sau sẽ gặp phải tai họa. Không cần kể đến bản thân thực lực của người thủ hộ cao cường, chỉ cần người này trưởng quản linh mạch thì đã đủ để người khác phải cẩn thận đối đãi. Từ biệt Bố Trưởng Thiên, ra khỏi Bố Gia Trang, mặt mũi của Đường Phong cau có bước đi vô định. Trang Gia hắn không phải thực sự muốn đi, ngay cả đó có sức hấp dẫn của vạn ma quật, nhưng chỉ cần nghĩ vừa chạy tới đó là gặp phải Trang Tú Tú, Đường Phong cảm thấy nhức đầu. Trang Tú Tú không làm cho người khác cảm thấy chán ghét, nhưng nàng quá bá đạo một chút. Nàng không giống với Trung Lộ. Trung Lộ thì không cầu xin điều gì, nhưng lại nàng này lại yêu cầu rất nhiều. Có nên đi hay không đây? Đặng Phong suy nghĩ một ngày một đêm cũng không quyết định dứt khoát được. Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình không ngờ theo tiềm thức đã dẫn dắt tới gần Trang Gia. Đi vậy. Đặng Phong âm thầm hạ quyết tâm. Mình cũng không nợ nần Trang Tu Tú cái gì. Cây ngày không sợ chết đứng, sống thì phải sống cho xứng đáng. Cẩn thận suy nghĩ lại điểm ấy, Đường Phong cảm thấy hăng hái hơn, nhanh chóng hướng về Trang Gia mà chạy. Đường Phong chưa bao giờ tới Trang Gia, bất quá điều này cũng không trở ngại hắn tìm được con đường chính xác. Thế nhưng Trang Gia lại không giống Bố Gia, địa phương này cũng không phải là một mảnh thành trì, mà là rất nhiều thôn xóm to nhỏ xếp cùng với nhau một chỗ, bao trùm phạm vi phương viên trăm dặm. Thôn xóm nhiều như vậy, nhưng chỉ có một cái chủ thôn Trang, đó chính là vị trí của Trang Gia. 4 ngày sau, Đường Phong mới tới địa bàn của Trang Gia. Lúc mới đi vào phương viên trăm dặm này, còn không nhìn ra điều gì dị thường, chỉ thấy mọi người trong thôn xóm phi thường bận rộn. Sự xuất hiện của một người mặt mũi xa lạ như Đường Phong khiến cho không ít người chú ý. Có 2 đệ tử cảnh giới địa giai của Trang Gia cảnh giác tiến lên hỏi thăm một phen, biết được thân phận và ý đồ tới đây của Đường Phong, lập tức dẫn hắn tới chủ trang. Càng đi về phía trước thì cảnh tượng đập vào mắt lại càng cảm giác không có chút sinh khí nào. Lần này Huyết Vụ Thành xâm lấn, Trang Gia gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên không thể so sánh cùng một số gia tộc đặc biệt đã bị diệt tộc, nhưng cũng không thể trong một thời gian ngắn là có thể khôi phục lại như xưa. Lý Thiên Cửu mang theo 3 cao thủ linh giai trung phẩm chạy tới Trang Gia Dương Oai, chém giết mất Trang Chính Dương. Mấy linh giai trung phẩm đại chiến cũng làm cho thôn xóm phụ cận bị hủy diệt rất nhiều. Đường Phong thấy không ít vết tích trong lúc chiến đấu còn lưu lại. Trong lòng hắn thầm đoán, lúc đó Trang Chính Dương đã dùng hết toàn lực. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chung quy không thể tránh được thủ đoạn thâm độc của Huyết Vụ Thành. Đường Phong không khỏi thở dài. Bao nhiêu năm rồi, linh mạch chi địa mới xuất hiện được 2 vị linh giai trung phẩm. Nhưng cao thủ của Huyết Vụ Thành vừa tới lần thứ nhất thì đã bị người ta tiêu diệt. Loại tổn thất này khiến người ta đúng là nắm tay oán hận. 2 đệ tử cảnh giới địa giai của Trang Gia, một bên đi trước dẫn đường, một bên quay đầu hiếu quỳ quan sát Đường Phong. 2 người này một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, đại khái chỉ khoảng 17-18. Nam lớn lên thì tuấn tú lịch sự, mày rậm mắt to. Nữ thì thanh thuần động lòng người, vừa nhìn liền biết là loại nữ hài không dành thế sự. 2 người bọn họ quay nhìn, Đường Phong cũng chỉ có thể mỉm cười với họ. Nhìn Đường Phong cười, nam tử kia liền trừng mắt với hắn. Ngược lại nữ đệ tử vẻ mặt trở nên bối rối, lúng túng quay sang nhìn Đường. Sau một lát, lại quay đầu lại nhìn. Đi được hơn nửa đường, Đường Phong nghe thấy 2 người đang nói thầm với nhau. Sư muội không nên nhìn hắn. Vì sao? Nghe nói người này là kẻ háo sắc, phàm là những nữ tử bị hắn coi trọng đều chạy không thoát. Người ta đặt cho hắn cái tên là mỹ nhân sát thủ. Không phải là giết chết mỹ nhân, mà là trái tim của mỹ nhân. Sau một ngày chơi chán sẽ vứt bỏ ngay. Có rất nhiều nữ hài tử nổi danh đều bị hắn vứt bỏ rồi. Để chứng thực, mình nói, nam tử này còn đưa ra mấy người để làm ví dụ. Thí dụ như Trung Lộ của Trung Gia, Thiếu Nãi Nãi của Dung Gia, còn có sức thuyết phục nhất chính là Trang Tú Tú của Trang Gia. Mọi nhìn tiểu thư xem, từ khi kết thúc gia tộc Đại Bỉ thì liền không yên lòng, không uống nước cũng chẳng ăn cơm. Nguyên do chính là bởi vì tiểu tử này. Thực sự là như vậy sao? Đương nhiên, sư muội còn quá nhỏ, ngàn vạn lần đừng để diện mạo vô hại của người khác làm mất đi tâm linh. Sư huynh mới là người đối tốt với người nhất. Nam đệ tử kia thẳng tắp uốn lưng, một bên nói xấu Đường Phong, đồng thời không quên tự ca ngợi bản thân mình. Nữ đệ tử quay đầu hung hăng liếc Đường Phong một cái. Này, 2 người các ngươi nói thầm mà sao lớn tiếng quá vậy, tưởng ta là người điếc à? Thực sự là Đường Phong nhịn không nổi nữa, ngủ rốt cũng phải có hạn chứ. 2 đệ tử Trang Gia hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Lúc đi tới chủ trang, 2 đệ tử trẻ tuổi của Trang Gia giao phó Đường Phong cho người khác, sắc mặt đỏ bừng, chạy như muốn tè cả ra quần. Đường huynh ngưỡng mộ đã lâu, không biết huynh đệ đến Trang Gia có việc gì. Hiện tại tiếp đãi Đường Phong là một đệ tử Trang Gia có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, tuổi khoảng chừng 25. Hắn cũng là tinh anh trong thế hệ trẻ tuổi của Trang Gia. Chẳng qua Đường Phong không biết tại sao, cảm thấy hắn có chút không quá thân thiện. Người này Đường Phong đã gặp qua, hắn cũng có tham gia tỷ thí gia tộc. Đường Phong nhớ mang máng hắn tên Trang Vô Lượng hay gì đó. Ta đến tìm Trang gia chủ có việc muốn nhờ hắn giúp đỡ. Đường Phong nói rõ ý đồ của mình. Hiện tại Trang gia có rất nhiều việc vặt, gia chủ bị công việc quấn thân, sợ là không có phương tiện tiếp đãi. Có chuyện gì, người trực tiếp nói với ta là được. Sắc mặt Trang Vô Lượng kia lạnh lùng nói. Đường Phong chớp chớp mắt, nhìn đối phương hò hét có vẻ thổi ra châu. Càng nghĩ càng không nhớ ra là mình trêu chọc hắn ở điểm nào. Vì sao cảm giác giống như mình nợ hắn không ít tiền vậy? Bất quá đang ở trên địa bàn của người ta, Đường Phong cũng không có ý tứ làm cho quá đáng, chỉ khéo léo nói. Việc này chỉ sợ là Trang gia chủ mới quyết định được. Ẩn ý là người còn chưa đủ tư cách. Không ngờ Trang Vô Lượng nghe xong lời này lại lạnh lùng nói. Nói hay không nói, gia chủ cũng sẽ không gặp ngươi, mời trở về đi. Hết câu còn nói thầm một tiếng. Đúng là tự cho mình là nhân vật nào đó, không biết trời cao đất rộng. Đường Phong chỉ cảm thấy một cỗ nóng giận bốc lên. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra định ý của Trang Vô Lượng đối với mình vô cùng sâu. Cũng không biết là rốt cuộc vì sao mình vất vả chạy mấy ngày đường đến Trang gia, ngay cả mặt của Trang Chính Kiền đều chưa nhìn thấy, lại bị một tên đệ tử chặn lại ngoài cửa. Cho dù thế nào đi nữa, làm vậy thì cũng hơi quá đáng. Nhìn Đường Phong biểu hiện ra kinh ngạc, trong lòng Trang Vô Lượng sảng khoái vô cùng, lại lạnh lùng nói. Còn không mau đi đi, lẽ nào muốn Trang gia ta phải mời ngươi đi ra? Đường Phong nhéo mắt nhìn hắn, mí mắt Trang Vô Lượng nhịn không được co rút lại, đạp đạp lui về sau mấy bước, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng hắn không thích Đường Phong, nhưng hắn cũng biết thực lực của Đường Phong cao thâm khó lường. Lấy tiêu chuẩn của mình, sợ là đánh không thắng được. Bất quá sau khi kinh hãi, Trang Vô Lượng càng được thế làm càn. Đường Phong, ngươi đừng nghĩ nhận được sự ưu ái của thượng tiền bối là có thể làm sang làm bệnh. Mở to mắt của ngươi mà nhìn xem đây là địa phương nào. Bị hắn quát tháo như vậy, không ít đệ tử Trang gia không rõ đầu đuôi sự việc cũng tụ hợp lại đây. Kẻ này cố ý làm cho mình tức giận, muốn mình công kích hắn sao? Đường Phong nhìn trong mắt của đối phương lóe ra tinh mang thì không khỏi âm thầm suy nghĩ. Đổi lại là một người có tâm tính nóng nảy, đối mặt với tình huống như thế này sẽ trực tiếp xoay người rời đi, hoặc là không chịu nổi kích thích mà cùng hắn đại chiến một hồi. Vô luận là cách làm như thế nào, sợ rằng đều trúng kế của Trang Vô Lượng. Đệ tử Trang gia vây tụ qua đây, lo lắng của Trang Vô Lượng cũng giảm dần. Ánh mắt của hắn lại càng không kiêng nể gì cả. Đường Phong không thèm để ý đến hắn, cũng không chuẩn bị dây dưa cùng hắn. Hít sâu vào một hơi, cao giọng hô. Trang gia gia chủ có ở đây không? Vãn bối Đường Phong xin bái kiến. Một tiếng hô lên, sắc mặt Trang Vô Lượng lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phong, rồi lại không thể tránh được. Hắn có thể không giúp Đường Phong thông báo, cũng có thể ngăn cản Đường Phong tiếp tục đi tới, lại không thể ngăn cản được Đường Phong gọi to. Quả nhiên, vài phút sau, thanh âm tay áo bay phần phật từ phương xa truyền tới, tiếng cười to lớn của Trang Chính Kiền cũng theo sau. Khách quý, không ngờ Đường Thiếu Hợp sẽ đến Trang gia, làm cho kẻ hèn này nợ mặt nợ mày. Vừa dứt lời, Trang Chính Kiền mang theo vẻ mặt uể oải đi tới trước mặt Đường Phong. Trang gia phải xử lý rất nhiều chuyện tình so với bố gia, cho nên thần sắc của Trang Chính Kiền uể oải hơn bố Trường Thiên. Bất quá, nhìn lúc thấy Đường Phong cũng vẫn là dáng cười đầy mặt. Đường Phong khom người, nắm tay chào. Vốn là lúc nãy vạn bối không nên đến quấy rầy tiền bối, nhưng sự tình bắt buộc, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Sao lại nói thế? Trang Chính Kiền cười ha hả một tiếng. Đường Phong hôm nay cũng không giống như lúc trước xuất hiện tại Linh Mạch Chi Địa. Cho dù ai nhìn thấy hắn, đều phải nể ba phần mặt mũi. Lúc nào Đường Thiếu Hiệp cũng có thể tới Trang gia, gia trẻ Trang gia vô cùng hoan nghênh ngươi. Thật sao? Vừa rồi thiếu chút nữa văn bối còn bị người ta chặn lại ngoài cửa, suýt nữa còn bị người ta nhục mạ. Đường Phong nhẹ giọng nói một câu. Người nào? Lỗ tai của Trang Chính Kiền linh mẫn vô cùng, làm sao mà không nghe được lời nói thầm của Đường Phong, sắc mặt biến đổi. Dùng ánh mắt sắc bén quay đầu nhìn ra xung quanh, chỉ thấy Trang Vô Lượng cúi thấp đầu, lén lút muốn chạy ra phía sau đoàn người để ẩn nấp. Ha ha, bạn bối chỉ nói đùa mà thôi. Đột nhiên Đường Phong lại thay đổi. Trang Chính Kiền liếc mắt nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Trang Vô Lượng một cái, lúc này mới cười nói. Đường Thiếu Hiệp cũng thật biết nói đùa. Đến đây, còn thỉnh Thiếu Hiệp vào bên trong an tọa. Nói xong, hung ác liếc mắt nhìn Trang Vô Lượng, nhìn đến nỗi Trang Vô Lượng sợ hãi rụt đầu rụt cổ. Đường Phong cũng quay đầu thị uy lườm Trang Vô Lượng một cái, thiếu chút nữa để cho hắn tức nổ phổi.

Nếu không ra thì đừng trách ta không khách khí. Người theo phía sau biết, từ trước tới nay chàng Tú Tú nói một là một, nói hai là hai. Nếu nàng nói không khách khí thì tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể từ khi địa phương ẩn nấp mà bước ra. Chàng Tú Tú thấy rõ diện mạo người phía sau, mí mắt không khỏi hiện lên một tia chán ghét, chất vấn nói. Chàng Vô Lượng, ngươi lén lút đi theo phía sau ta làm gì? Chàng Vô Lượng xấu hổ cười. Ta muốn đi Vạn Ma Quật tu luyện, tiểu thư cũng đi xong. Biết rồi còn cố hỏi, sắc mặt Chàng Tú Tú lạnh lùng. Con đường này dùng để đi đến Vạn Ma Quật, chỉ cần là đệ tử Chàng gia đều biết rõ. Tại sao Chàng Vô Lượng lại dùng lý do đó để thoái thác? Thực sự thấy hắn rất đáng nghi. Kìa cũng vừa đúng dịp, chúng ta cùng đi vào thôi. Chàng Vô Lượng cố gắng nở một nụ cười lấy lòng. Muốn tiến vào Vạn Ma Quật phải được sự cho phép của gia chủ. Chàng Vô Lượng, chuyện người tới Vạn Ma Quật trang chủ có biết không? Chàng Tú Tú hỏi. Thân sắc Chàng Vô Lượng rất bình tĩnh đáp. Đại tiểu thư lẽ nào đã quên, ngoài trừ sự đồng ý của gia chủ thì chỉ cần trưởng lão đồng ý cũng có thể tiến vào Vạn Ma Quật. Lúc trước khi đi ta đã bẩm báo qua, thân là đệ tử Chàng gia, một chút quy củ đó ta vẫn nhớ. Nếu đã như vậy thì tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Bất quá lúc vào Vạn Ma Quật thì đừng đi theo chúng ta. Chàng Tú Tú bỏ lại một câu, liền dẫn theo Đường Phong xoay người đi về phía trước. Tiểu thư, chờ ta với, ngươi không nên ở cùng nam nhân này, thanh danh của hắn rất không tốt. Cút, không cần ngươi quan tâm chuyện của ta. Chàng Tú Tú chém ngược một kiếm, cảm giác băng lãnh của kiếm khí tỏa ra. Chàng Vô Lượng giật mình tránh ra. Chờ lúc hắn quay lại thì Chàng Tú Tú và Đường Phong đã đi rất xa. Đàn bà thối tha, sớm muộn gì cũng có một ngày cho người biết sự lợi hại của bổn thiếu gia ta. Chàng Vô Lượng oán hận mắng một tiếng rồi chạy nhanh đuổi theo. Tú Tú, kia có phải là người thích nàng không? Đường Phong một bên chạy đi, một bên dò hỏi. Cuối cùng hắn cũng minh bạch tại sao địch ý của Chàng Vô Lượng đối với mình lại lớn như vậy. Thì ra là nữ nhân nước mắt này chính là căn nguyên. Đại tiểu thư của Chàng gia, người đẹp, công phu tốt, tự nhiên có không ít thanh niên trầm mê. Chỉ sợ Chàng Vô Lượng này cũng là một trong số đó. Trừ ngươi ra, những nam nhân khác tất cả đều là phế vật. Phế vật thì nên có giác ngộ của phế vật, chưa đủ tư cách để thích ta. Chàng Tú Tú cho đó là một điều hiển nhiên. Ta xem người khác cũng rất tốt, tại sao nàng không chịu suy nghĩ một chút? Đường Phong cố gắng đóng vai ông Tô Bà Nguyệt một lần. Chàng Tú Tú đột nhiên ngừng lại, quay đầu căm tức nhìn Đường Phong, ngực nâng lên lạnh lùng nói. Đường Phong, nếu người còn nói những câu như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không để ý người nữa. Người có thể không thích ta, nhưng tuyệt đối không có quyền đưa đẩy ta cho nam nhân nào khác. Chuyện của ta, ta tự biết phải làm gì. Thôi, nói thêm chút nữa chắc cô nàng nổi điên lên mất. Thấy Đường Phong không nói gì, Chàng Tú Tú cũng cảm giác mình vừa nói hơi nặng lời một chút, nên nói ra chân tướng sự việc cho Đường Phong. Tuổi của Chàng Tú Tú và Chàng Vô Lượng cũng không lớn. Hắn hiện tại đã có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, tự nhiên đã trở thành đệ tử tinh anh của Chàng gia. Hơn nữa, hắn cũng không giống như đệ tử bình thường, vì phụ thân hắn là một trưởng lão của Chàng gia. Cũng bởi vậy cho nên thân phận địa vị của Chàng Vô Lượng cao hơn rất nhiều so với người khác. Thời gian Chàng Tú Tú ở bên cạnh hắn cũng nhiều, ngay từ nhỏ đã bắt đầu cùng nhau tu luyện, vô tư trong sáng. Thế nhưng đến lúc lớn lên, Chàng Tú Tú bộc phát ra tư chất và thực lực hơn người, làm cho nàng càng ngày càng trở nên cao ngạo. Không nói tới địa tử bình thường mà ngay cả Chàng Vô Lượng nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại thì đối phương lại dành rất nhiều tình cảm cho Chàng Tú Tú. Ỷ vào phận phụ thân mình là trưởng lão của Chàng gia, bình thường rất hay bám theo, cứng rắn tán tỉnh. Hắn càng làm như vậy thì Chàng Tú Tú lại càng cảm thấy phiền toái. Dẫn tới hiện tại, Chàng tiểu thư vừa nhìn thấy hắn là bực mình. Lần này Chàng Vô Lượng làm khó Đường Phong cũng không tính là một chuyện lạ ngoài ý muốn. Trong lần trước ở trên lôi đài của gia tộc Đại Bỉ, tin tức Chàng Tú Tú muốn Đường Phong gia nhập Chàng gia đã truyền bá khắp toàn bộ linh mạch chi địa. Bản thân Chàng Vô Lượng cũng là người trong cuộc thì sao lại không biết. Nữ nhân mình thích lại đi yêu một người nam nhân khác thì đổi lại là ai cũng cảm thấy không cam tâm. Nghe Chàng Tú Tú nói xong, Đường Phong không khỏi có chút đồng tình với Chàng Vô Lượng. Nếu là mình gặp phải chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ rất phẫn nộ. Bất quá đồng tình hay là không đồng tình, nếu Chàng Vô Lượng không động đến mình thì thôi. Nếu trêu chọc mình thì Đường Phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tới rồi, phía trước chính là Vạn Ma Quật. Đột nhiên Trang Tú Tú dừng chân lại, chỉ vào phía trước mà nói. Đường Phong thu hồi lại những suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đầu ngọn núi. Mà mình và Trang Tú Tú đang đứng cách chân núi phạm vi hơn 10 trượng. Có thể nhìn rõ ràng đằng kia có một cái miệng động đen kịt. Sắc mặt Đường Phong đột biến. Mặc dù lúc nãy trên đường đi, hắn đã nghe Trang Tú Tú nói qua. Nhưng hắn luôn quan sát hoàn cảnh chu vi chung quanh, căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của một đỉnh núi nào. Ngọn núi này cũng không cao, nếu so sánh với những ngọn núi nguy nga khác thì nó chỉ như một đứa trẻ con. Cho dù như vậy thì nó cũng cao hơn 10 trượng và dài tới hơn 10 dặm. Nó xuất hiện dưới phương thức vô cùng quỷ dị ở trước mặt Đường Phong, không có một chút dấu hiệu báo trước, giống như nó vẫn luôn tồn tại ở đây, mà người ta phải đi tới gần mới có thể trông thấy nó. Trận pháp sao? Trong nháy mắt Đường Phong đã đoán ra nguyên nhân. Đúng vậy, Trang Tú Tú gật đầu. Thời gian Vạn Ma Quật tồn tại đã lâu, tổ tiên của Trang gia tới chỗ này thì nó đã tồn tại vô số năm tháng. Không biết là vị cao nhân nào động tay động chân, phải đi tới gần sát mới có khả năng nhìn thấy. Theo suy đoán của các gia chủ đời trước thì đây chính là tác dụng của trận pháp, còn về phần đó là trận pháp gì thì ta không biết. Không chỉ bên ngoài Vạn Ma Quật mà cả bên trong cũng có nhiều trận pháp. Đường Phong cảm thấy có một chút hứng thú, dù sao thì trận pháp cũng thuộc về loại huyền diệu vô cùng. Từ khi hắn sùng pha giang hồ tới nay, chưa bao giờ đụng phải người nào từng nghiên cứu về trận pháp. Ngoài trừ chính bản thân mình đạt được một bộ thiên cơ trận pháp ở chỗ thiên cơ tử. Hơn nữa, trình độ của mình bất quá chỉ là mèo ba cẳng, căn bản chưa hiểu được tinh túy của trận pháp. Nhìn đỉnh núi trước mắt, thật sự Đường Phong không nhìn ra manh mối gì, cũng không phát hiện được vết tích bảy binh bố trận. Thế nhưng mà muốn dùng trận pháp để ẩn đi sự tồn tại của một ngọn núi, thì trình độ của người bày trận đã vượt quá sự tưởng tượng của Đường Phong. Đi thôi, Trang Tú Tú gặp mãi thành quen, đợi Đường Phong nhìn một lát liền gọi hắn đi về phía trước. Cự ly hơn 10 trượng, chỉ không tới chốc lát hai người đã tới, vào trong cái miệng sơn động đen nhánh. Bên trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, trên tường cứ cách một khoảng lại cắm một cây đuốc. Ánh lửa chập chờn có vẻ mơ hồ, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta không nhìn thấy đường đi. Đường Phong và Trang Tú Tú từ ở trên tường gỡ xuống một cây đuốc. Trang Tiểu Thu đi trước, Đường Phong theo sát phía sau, từng bước một hướng bên trong đi tới. Khoảng chừng nửa canh giờ, không gian trong sân động trở nên sáng sủa rất nhiều. Bước chân của Trang Tú Tú cũng ngừng lại, quay đầu lại nói với Đường Phong. Bắt đầu từ đây, ngươi phải nhớ, từng bước đi theo vết chân của ta, bằng không có khả năng là vĩnh viễn đều đi không nổi. Đường Phong gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu ra. Nếu Vạn Ma Quật có vết tích của trận pháp, vậy thì con đường phía trước vô cùng có khả năng là bảy xa mê tung trận. Các loại trận pháp nếu không biết lộ tuyến tiến lên, chỉ bước xa một bước thì sẽ không thể tự kiểm chế mà rơi vào bên trong trận pháp. Tuy rằng Đường Phong học qua một ít trận pháp, nhưng không dám mạo hiểm khinh thường. Trách không được, Trang Chính Kiển nói tình huống của Vạn Ma Quật có chút đặc thù. Nếu không có người quen thuộc dẫn đường thì sẽ rất nguy hiểm. Ở đây nguy hiểm hơn rất nhiều so với Chu Tâm Động. Ở bên trong Chu Tâm Động chỉ cần chém giết mãnh thú là xong, mà ở đây thì còn có nguy cơ trùng điệp. Hai người còn không kịp bước đi thì phía sau đã chuyển tới một trận tiếng bước chân. Không cần quay đầu nhìn lại, Đường Phong cũng biết là Trang Vô Lượng đã đi theo tới. Tuy rằng Trang Tú Tú rất chán ghét, nhưng cũng không biết phải làm sao. Phụ thân của Trang Vô Lượng là trưởng lão, hắn có tư cách đi vào Vạn Ma Quật. Cũng là đệ tử Trang gia, nàng cũng không thể đánh đuổi Trang Vô Lượng ra ngoài. Trang Tú Tú dẫn đường đi trước, Đường Phong bước theo bước chân, chậm rãi đi sau. Đường huynh phải cẩn thận, cho dù thực lực người cao đến đâu, nhưng nếu bước nhầm một bước thì cũng không tìm được đường về. Đột nhiên Trang Vô Lượng truyền âm cho Đường Phong. Lòng dạ của nam nhân này quá hẹp hòi, không trách được Trang Tú Tú không thích hắn. Đường Phong không nhịn được hai mắt trắng dã. Nhưng lời này của Trang Vô Lượng thoạt nhìn giống như nhắc nhở, kỳ thực là tâm thần bất lương. Đối với một người khác tinh thần có căng thẳng mà nghe vào những lời như vậy, nếu lại căng thẳng thêm chút nữa thì có khả năng sẽ mắc sai lầm. Phải tìm cơ hội giáo huấn tên này mới được. Trong lòng Đường Phong âm thầm hạ quyết tâm. Bị người ta chơi đẹo nhiều lần mà còn không dám nói gì thì đó không phải là cách làm của mình. Phải cho thằng nhãi này biết thế nào là ăn miếng trả miếng, bị bao ứng sẽ rất khó chịu. Đường Phong không phải là loại người nhân tử độ lượng gì cho cam. Đi trong mê tung trận thời gian một nén nhang, Trang Tú Tú mới khẽ thở dài một tiếng, ngừng lại bước chân. Mặc dù nàng đã tới vạn ma quật vô số lần, nhưng mỗi lần đi đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, phải cẩn thận từng ly từng tí. Con đường phía trước có vẻ như thu nhỏ lại, trở nên vô cùng nhỏ hẹp, khoảng cách gần như chỉ có thể đủ cho một người đi qua. Lại là trò gì nữa đây? Đường Phong liếc mắt đã nhìn ra, nơi này có gì đó không thích hợp. Loạn Tiễn xuyên tâm, Trang Tú Tú còn chưa kịp trả lời, thì Trang Vô Lượng đã giành, mở miệng nói trước. Nét mặt ra dáng tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn có chút giống như là muốn hòa giải. Thế nhưng loại thủ đoạn kém cỏi này làm sao có thể khiến Đường Phong mắc mưu? Đệ tử Trang gia chúng ta gọi đoạn đường này là Loạn Tiễn xuyên tâm. Đoạn đường này bị thiết lập cơ quan, trong lúc người khác đi qua sẽ tạo thành vô số mũi tên bằng linh khí. Lực sát thương của một mũi tên này cũng không lớn, nhưng chính là số lượng nhiều vô cùng. Muốn đi qua một cách an toàn thì biện pháp duy nhất là phải toàn lực thi triển tốc độ, chạy thật nhanh về phía trước. Trang Vô Lượng giải thích cực kỳ chặt chẽ, chi tiết. Ánh mắt của Đường Phong nhìn về phía Trang Tú Tú, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Một ít đệ tử tinh anh của Trang gia rất thích tại cơ quan này rèn luyện cường độ thân pháp và cương khí của bản thân. Cơ quan này ta rất quen thuộc, thời gian ta tu luyện chỗ này cũng không ít, để ta làm mẫu cho Đường huynh xem. Trang Vô Lượng chủ động xin xuất trận, cũng không đợi cho Đường Phong trả lời, thân hình hắn chợt lóe lên, liền bay thẳng đến phía trước, vượt qua. Khi thân thể Trang Vô Lượng tiếp xúc với thông đạo nhỏ hẹp kia, Đường Phong cảm giác nghe được một âm thanh răng rắc, phảng phất như có cơ quan nào đó bị phát động. Ngay sau đó là hai bên tường đột nhiên toát ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Siêu siêu! Liên tiếp thanh âm dày đặc chuyển đến, Đường Phong mờ mờ nhìn thấy hai bên tường bắn ra vô số mũi tên tạo thành tự linh khí. Mỗi mũi tên đại khái chỉ dài khoảng một tấc, tốc độ cực nhanh, giống như một đàn châu chấu hướng về phía trung gian mà phóng qua. Trang Vô Lượng cũng không phải tây mơ, thời gian hắn ở chỗ này tu luyện rất lâu, ứng phó bộ phận cơ quan này tự nhiên vô cùng thành thạo. Những mũi tên bằng linh khí này từ đằng sau hắn bắn ra, đánh vào vách tường đối diện, phát ra những tiếng trầm muộn. Thế nhưng hắn lững thững ở giữa, ứng phó rất nhanh, thành thạo, quần áo phần phật, thoáng chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của Đường Phong. Đường Phong cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Vạn ma quật này quả nhiên đã tới. Ở đây không chỉ có vết tích trận pháp, lại còn có cơ quan tinh diệu. Nếu sau này có thời gian, nhất định phải quay lại đây tìm cách phá giải toàn bộ trận pháp và cơ quan. Nếu có thể phá giải trận pháp và cơ quan ở đây, thì chắc chắn mình sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đường huynh, qua đây đi. Chỉ cần tốc độ nhanh thì không có gì nguy hiểm. Xa xa đầu bên kia chuyển tới tiếng gọi ầm ĩ của Trang Vô Lượng. Để ta tới trước. Trang Tú Tú rất thông minh, biết Trang Vô Lượng này chắc chắn có ý đồ không tốt với Đường Phong, tự nhiên không dám để cho Đường Phong dễ dàng mạo hiểm. Thế nhưng nàng mới bước ra một bước thì đã bị Đường Phong lôi trở lại. Ngay sau đó hắn liền triển khai thân pháp chạy về phía trước. Đường Phong cũng không dùng hết tốc độ mà chỉ vận chuyển một chút cương khí. Vẫn kém không nhiều so với tốc độ trước đây của Trang Vô Lượng. Một chuỗi âm thanh mũi tên linh khí đánh vào tường truyền đến từ sau lưng, Đường Phong đã nhanh chóng tiếp cận tới đầu bên kia. Dần dần Đường Phong thấy Trang Vô Lượng đứng ở chỗ an toàn, ngắc tay về phía mình. Đường Phong cũng nở ra nụ cười với hắn. Sau một phút, sắc mặt Trang Vô Lượng đột nhiên trở nên dữ tợn, mạnh mẽ đánh về phía trước hai trưởng, mang theo một tiếng cuồng phong gào thét truyền tới, ý đồ muốn ngăn cản tốc độ đi tới của Đường Phong. Hắn không muốn dùng một chiêu này để giết chết Đường Phong, hắn chỉ muốn trì hoãn Đường Phong. Chỉ cần tốc độ của Đường Phong chậm lại thì cơ quan thông đạo sẽ cho hắn nếm đủ. Lực sát thương của một mũi tên bằng linh khí xác thực cũng không lớn. Có rất nhiều đệ tử của Trang gia chỗ này rèn luyện hộ thân cương khí, chính là để cho mũi tên phá vỡ cương khí rồi lại một lần nữa thử ngưng luyện. Thế nhưng số lượng mũi tên rất nhiều, cho dù là người có mình đồng giá sắt, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không vượt qua được cũng sẽ bị bắn thành một con nhím. Vừa rồi hắn chủ động xông pha làm người thứ nhất đi qua chính là để thực hiện âm mưu này. Khi trưởng phong của Trang Vô Lượng trong nháy mắt đập vào thì mọi chuyện trong dữ liệu của hắn lại không xảy ra. Tốc độ của Đường Phong lại không giảm mà còn tăng thêm mấy phần. Vèo một tiếng liền xuất hiện trước mặt Trang Vô Lượng. Chuyện tình xảy ra quá mức nhanh chóng làm Trang Vô Lượng không kịp trở tay. Hắn vạn lần không nghĩ tới tốc độ của Đường Phong biến hóa so với trước lại nhanh đến vậy. Hắn vẫn đang duy trì tư thế song trưởng hướng phía trước, đẩy đi, thì Đường Phong đã vọt tới sau lưng hắn, đưa chân đá vào mông hắn. Sắc mặt Trang Vô Lượng biến đổi, căn bản không kịp lùi lại, đã trực tiếp bị đá bay vào trong thông đạo nhỏ hẹp. Vèo, vèo. Cơ quan bị xúc động, một loạt những tiếng kêu truyền tới. Sắc mặt của Trang Vô Lượng trong nháy mắt liền tái nhợt. Nhìn thấy mũi tên gần ngay trước mặt, Trang Vô Lượng tự nhiên nghĩ đến câu, trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Đường Phong chặn đường phía sau, căn cứ những gì mình từng làm đối với hắn, hắn vạn lần cũng không có khả năng nhường đường cho mình chạy ra. Tuy rằng mình là thiên giai thượng phẩm, nhưng bây giờ đối mặt với vô tận những mũi tên linh khí, cũng mơ tưởng có khả năng sống sót. Phốc phốc, ngắn ngủi một hơi thở, hộ thân cương khí của Trang Vô Lượng liền bị mũi tên linh khí đánh tan. Trong thời khắc nguy hiểm, không ngờ Trang Vô Lượng lại anh dũng dùng hai tay che lại khuôn mặt của mình. Ngay sau đó, hai chân bị gác lên, Trang Vô Lượng cảm giác mình bị người khác kéo ra ngoài thông đạo. Cơ quan nháy mắt cũng dừng lại, không còn động tĩnh. Vội vàng lúng túng đứng dậy, một thân quần áo mất trật tự. Nhưng tương thế của Trang Vô Lượng cũng không phải rất nặng, trên người chỉ có một số vết thương nhỏ. Xấu hổ nhất là trên mông bị trúng một mũi tên, đau thấu tim gan. Tay chân run run, nhìn Đường Phong, Trang Vô Lượng tức giận tới mức thiếu chút nữa không thở được. Vừa rồi ai cứu mạng mình, trong lòng Trang Vô Lượng biết rõ, nhưng muốn bây giờ hắn mở miệng nói lời cảm ơn, đó là điều không bao giờ xảy ra. Nếu không phải Đường Phong cũng âm hiểm đạp hắn một cước, thì hắn cũng sẽ không bị bay vào thông đạo, gặp phải tình huống như hiện tại. Trang huynh, ngươi phải cẩn thận chứ, mặt đất rất trơn. Vẻ mặt của Đường Phong thành khẩn nói. Mặc dù trong lòng hắn hận không thể lập tức giết chết Trang Vô Lượng, nhưng hiện tại quan hệ của các đại gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa vô cùng căng thẳng, mọi người đều cố gắng tránh phát sinh xung đột với nhau. Phụ thân Trang Vô Lượng dù gì cũng là trưởng lão của Trang gia, rất có khả năng sẽ khiến cho Đường Sa và Trang gia lâm vào chiến tranh không cần thiết. Vì oán hận của cá nhân mà dẫn tới bộc phát cửu hận giữa hai nhà, Đường Phong không phải loại người ấu trĩ như vậy. Việc này chỉ có loại người không phân biệt trắng đen như Trang Vô Lượng mới có khả năng làm được. Cho hắn một chút giáo huấn là đủ. Nếu hắn vẫn không thức thời, vậy thì đừng trách mình thủ đoạn độc ác. Ngươi! Trang Vô Lượng đâu còn giữ được hình tượng ôn hòa như trước đây, mặt mũi dữ tợn, ngón tay liên tục chỉ trỏ về phía Đường Phong. Hãy đợi đấy! Trang huynh, cái mông của ngươi bị chảy máu rồi kìa! Đường Phong tỏ ra hảo ý nhắc nhở. Trang Vô Lượng đưa tay sờ lại, máu đen đầy tay, thiếu chút nữa là tức chết tại chỗ. Đúng lúc này thì Trang Tú Tú cũng từ đầu bên kia thông đạo vọt qua đây. Nàng vốn không yên tâm khi để cho hai người Đường Phong và Trang Vô Lượng ở cùng một chỗ. Đợi Đường Phong vừa đi qua thông đạo thì liền lập tức chạy ngay qua. Thoát khỏi cơ quan thông đạo, với lúc nhìn thấy tình cảnh như vậy thì không nhịn được mà hỏi Đường Phong. Làm sao vậy? Không có việc gì cả. Trang Vô Lượng cố gắng tươi cười dành trả lời trước. Trang huynh đại nhân đại nghĩa, Đường Mỗ chẳng may bị ngã trong thông đạo, may nhờ có hắn liều mạng mới cứu ta ra. Bất quá hắn thiếu chút nữa đã bị loạn tiễn xuyên tâm. Ân tình này Đường Mỗ nhớ kỹ, tương lai có cơ hội sẽ báo đáp. Đường Phong nói dối không hề chớp mắt. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Trang Vô Lượng ngậm đắng nuốt cay mà nói. Trang Tú Tú rất nghi ngờ đánh giá hai người, sau đó hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý thương thế của Trang Vô Lượng, mà tiếp tục đi về phía trước. Sao nàng không biết là Đường Phong và Trang Vô Lượng đang diễn trò chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể đoán được 9-10 phần. Nhưng loại chuyện như vậy cũng không thể làm rõ, nói ra cũng chẳng tốt cho bất kỳ ai. Đường Phong đi theo phía sau lưng của Trang Tú Tú. Trang Vô Lượng khập khiễng theo sát phía sau Đường Phong, trong lầu tràn đầy những suy nghĩ xấu xa. Vừa đi thêm một quãng đường nữa thì không gian phía trước trở nên rộng rãi rất nhiều. Trang Tú Tú lại một lần nữa dừng lại, nói với Đường Phong. Phía trước là một cái ảo trận, phải dựa vào thực lực của mình để loại bỏ ảo giác mới có thể tiếp tục đi tới. Bất luận là ai cũng không có khả năng giúp đỡ ngươi, phải cẩn thận một chút. Đường Phong gật đầu, loại ảo trận này đối với hắn mà nói chẳng đáng tính toán gì. Thế giới hàng ngàn hàng vạn ảo trận cao thâm hơn, hắn còn phá được. Cũng chi là một cái ảo trận nho nhỏ trong vạn ma quật. Nếu nơi đây cũng là nơi lịch lãm của đệ tử Trang gia, thiết nghĩ độ khó của ảo trận cũng không lớn. Đi vào thôi, Trang Tú Tú phất tay, làm người đầu tiên xung phong tiến vào ảo trận. Đường Phong cũng đi vào theo. Vừa vào trong trận thì cảnh tượng trước mắt đều biến đổi. Đột nhiên bên tai chuyển tới từng đợt tiếng gào khóc, âm trầm, thảm thiết. Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là các loại yêu quái mặt xanh nanh vàng. Thân ở ảo trận, tuyệt đối không cho phép hoảng hốt, tâm tĩnh như nước. Nói chính xác, ảo trận chính là lợi dụng các loại tâm tình để quấy phá nhân tâm. Mặt phải hay mặt trái tính cách đều là nhân tố mà ảo trận có thể lợi dụng. Người nào không biết tình hình mà xông bừa vào đây, có lẽ sẽ đại khai sát giới đối với quái vật mặt xanh nanh vàng ở bốn phía. Tuy vậy, những thứ này đều là ảo giác trong mắt mình, căn bản chúng không thể giết chết, chỉ làm tăng lãng phí sức lực của bản thân. Đường Phong mặc kệ những quái vật này kêu gào bên tai, mặc dù bọn chúng công kích, mình cũng hững hờ mặc kệ. Đầu vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Hắn đã từng nghiên cứu trận pháp một đoạn thời gian, đối với ảo trận cũng không cảm thấy lạ lẫm, tự nhiên biết là làm sao để xử lý việc này. Đi về phía trước không tới thời gian một nén hương, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, đột nhiên biến mất, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Ảo giác bị phá, lông tóc của Đường Phong không chút tổn hao gì, lần này quả thực quá dễ dàng. Đường Phong nghĩ chắc là cùng với lực lượng hồn phách của mình có liên quan. Tại bên trong chú tâm động, rèn luyện đã có chút gia tăng. Hơn nữa, một phần nguyên nhân là ảo trận này cũng không tính là quá khó. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách vài chục trượng, hai người Trang Tú Tú và Trang Vô Lượng đang ngây ngô đứng yên tại chỗ, nhắm chặt hai mắt. Cũng không biết nhìn thấy cái gì mà sắc mặt Trang Tú Tú có chút hồng nhuận. Còn Trang Vô Lượng thì run rẩy, sắc mặt tỏ ra sợ hãi vô cùng. Loại tiểu nhân giống như Trang Vô Lượng đã làm không ít việc xấu, tự nhiên khi vào trong ảo trận phải nếm mùi đau khổ. Đường Phong cũng không thèm quan tâm tới hắn, chỉ là hắn có chút ngạc nhiên, không biết vì sao Trang Tú Tú vẫn đắm chìm trong ảo giác. So với cường độ hồn phách thì sợ rằng bản thân mình còn kém xa Trang Tú Tú. Dù sao thì từ nhỏ nàng cũng đã lịch lãm ở bên trong vạn ma quật để rèn luyện. Chỉ cần ý thức kiên định, bài trừ ảo giác sẽ rất dễ dàng. Việc này Đường Phong cũng không tiện hỗ trợ, lập tức kéo Trang Tú Tú ra được. Một ngày mà nàng không phá được ảo trận thì ngày đó nàng không thể tỉnh lại. Cảm thấy chán nản buồn chán, Đường Phong một khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận cảm thụ sự ba động của linh khí hai bên, muốn tìm ra mất trận của ảo trận này. Trận pháp chi đạo Đường Phong lý giải không sâu, thế nhưng lại mạnh hơn so với người thường không chỉ một bậc. Hắn biết bố trí trận pháp thì nhất định phải có suối nguồn năng lượng, mà linh thạch chính là vật thích hợp nhất để bày trận. Thông qua năng lượng ở trong linh thạch vận hành, hóa thành năng lượng của trận pháp, hiện ra trước mặt người khác. Trước đây, hắn bày Hắc Vân đại trận cũng là sử dụng linh thạch, mà Thiên Cơ Tử bày vạn thiên thế giới lấy cương khí của bản thân hắn để làm suối nguồn năng lượng, huyễn hóa ra một thế giới gần như chân thực. Vậy thì ảo trận này lấy cái gì để làm nguồn năng lượng đây? Đường Phong tìm tòi tỉ mỉ nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Dường như trận pháp ở đây không cần tới năng lượng, không tìm được nguồn năng lượng cung cấp, cũng không tìm được mất trận. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Lý giải của bản thân mình đối với trận pháp quả nhiên còn thiếu sót rất nhiều. Cũng không biết bao lâu trôi qua, theo một thanh âm rên rỉ tiêu hồn, thân thể Trang Tú Tú đột nhiên lay động, lập tức toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Đường Phong sợ hãi vô cùng, lắc mình một cái liền tới trước mặt Trang Tú Tú nâng nàng dậy. Hô hấp của Trang Tú Tú rất gấp gáp, thậm chí Đường Phong có thể nghe được tiếng tim nàng đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đập rất mạnh, hữu lực, sắc mặt nàng vô cùng ửng hồng, làn da trắng nõn thon dài sau gáy lộ ra một chút mồ hôi, dường như vừa phải trải qua một hồi đại chiến gian khổ. Tú Tú, Đường Phong nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt nàng. Trang Tú Tú chậm rãi mở mắt, ánh mắt mênh mông như nước hồ thu, làm cho da đầu của Đường Phong có chút tê dại. Một khắc sau, nàng chậm rãi dùng hai tay ôm lấy thắt lưng của Đường Phong, vùi đầu trong ngực hắn. Ách! Đường Phong không còn gì để nói rồi. Như thế này rốt cuộc là đã tỉnh chưa, hay còn đang ở trong ảo giác đây? Tú Tú, nàng tỉnh nữa chưa? Đường Phong lại hỏi. Động tác của Trang Tú Tú đột nhiên cứng đờ, vội vàng buông ra hai tay, ngạc nhiên quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, thở dài một tiếng yếu ớt, vẻ mặt mang theo chút mất mát, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nàng bị làm sao vậy? Đường Phong mở miệng hỏi. Mặc kệ ta, Trang Tú Tú bộc phát tính tình của một vị đại tiểu thư. Mình không có lỗi với nàng, cũng không trêu chọc nàng, làm sao tính tình tiểu quỷ này tự nhiên nóng giận rồi. Trong đầu của Đường Phong là một loạt các dấu chấm hỏi. Đi thôi, Trang Tú Tú bước đi, hai chân như muốn bùn rùn. Đường Phong nhìn thấy dáng vẻ thất tha thất thểu của nàng, không khỏi thân thiết nói. Cô muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi hay không? Trang Tú Tú ngừng lại một chút, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời gian nghỉ ngơi, thực sự là Đường Phong không kiềm chế nổi tò mò trong lòng, đi tới gần, nhẹ giọng nói. Tú Tú, ở trong ảo trận, nàng đã gặp phải chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy hình như nàng đánh nhau với ai đó một trận? Lời này không nói ra thì còn tốt, vừa hỏi ra, sắc mặt Trang Tú Tú liền đỏ ửng lên. Trong yếu ngoài mạnh, trừng mắt liếc nhìn Đường Phong. Không được hỏi nữa. Đợi một lát sau, Trang Tú Tú mới khôi phục lại tinh thần và khí lực. Giữa lúc hai người đang chuẩn bị hướng về phía trước đi đến, thì Trang Vô Lượng liền kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lung lay lắc lắc, ngã trên mặt đất. Sau một khắc, hai tay ôm ngược đứng lên, vẻ mặt vô cùng uể oải. Nhìn xem, khẳng định là Trang huynh đã đại chiến với ai một hồi trong ảo trận. Đường Phong nhìn Trang Vô Lượng hả hê nói. Đã nói không được nhắc lại việc này cơ mà. Trang Tú Tú hưng hăng, lấy chân xoa xoa mặt đất. Người này cũng thật dễ nóng nảy. Đường Phong nghiêng đầu nghi hoặc. Mình đang nói về Trang Vô Lượng, vì sao lại biến thành trêu chọc nàng ta rồi? Chờ, chờ ta với. Mặc dù trong lúc Trang Vô Lượng phá giải ảo giác bị thương, nhưng vẫn kiên trì muốn đuổi theo. Càng đi vào bên trong thì âm khí ngày càng nặng, càng người chìm trong một loại cảm giác ớn lạnh. Bất quá ba người đều là người có thực lực cao thâm, một chút lạnh lẽo ấy vẫn có thể thừa nhận được. Tú Tú, đây gọi là vạn ma quật sao? Sao ta cảm thấy có chút hữu danh vô thực vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Mình lúc trải qua ảo trận thấy có một chút yêu quái, ngược lại là chú tâm động thì lại có điểm giống vạn ma quật. Đợi lát nữa thì người sẽ biết. Trang Tú Tú một bên đi trước dẫn đường, một bên đáp. Trong vạn ma quật này có ba cửa ải khó khăn, là mê tung trận, cơ quan và ảo trận. Chỉ có xông qua ba cửa đó thì mới thực sự tới được vạn ma quật. Nơi này mới chính là nơi những người ưu tú nhất tu luyện. Nghe xong giải thích của Trang Tú Tú, Đường Phong không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn. Vạn ma quật này cũng không biết là do ai tạo nên, lại tạo nên ba cửa ải là muốn thủ hộ thứ gì đó chăng? Ba cửa ải kia vô luận là mê tung trận, thông đạo cơ quan hay ảo trận, nếu không biết cách ra vào thì vô cùng có khả năng sẽ trúng chiêu. Phòng hộ lại tầng tầng lớp lớp như vậy, Đường Phong cảm giác giống như ở đây ẩn tàng một bí mật nào đó không muốn người ta biết tới. Vạn ma quật cùng chú tâm động rất khác nhau, một cái là một đầu thông đạo đi tới cuối cùng. Cái sáu thì lại phân ra vài tầng, càng hướng xuống dưới thì thực lực hung thú càng cao. Dù những nơi này được gọi là hiểm địa trong linh mạch chi địa, thì cách này cũng gọi rất đúng. Thế nhưng về độ hung hiểm thì không cách nào đánh đồng với Vân Hải chi nhai. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Trang Tú Tú dừng trước lại. Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trước. Đường Phong nhìn theo, sắc mặt trầm trọng. Hắn nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ, tươi đẹp và quỷ dị. Từ trong vách tường cuối cùng của vạn ma quật chiếu ra, cái ánh sáng màu đỏ này dài ngắn khoảng chừng mấy trượng từ trong vách tường bắn ra mà không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Điều này làm cho vùng phụ cận âm trầm vô cùng. Nếu là người nhát gan đi tới nơi đây nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy vì quá sợ hãi. Bên cạnh hai bên có nhiều cỗ thạch quan, tức là quan tài bằng đá cao bằng hai người lớn. Đường Phong quan sát cẩn thận những thạch quan này, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Vạn ma quật. Đặng Phong nghi hoặc hỏi một tiếng. Hiện giờ chẳng có con đường nào để đi tiếp, chẳng lẽ huyền cơ lại nằm ở đây sao? Tại sao Trang gia lại chọn nơi này làm nơi lịch lãm rèn luyện? Trang Tú Tú gật đầu. Đặng Phong nhìn cái đạo hồng quang kia hỏi. Chúng ta phải đi xuyên qua nó sao? Đường huynh thật là giỏi à? Cũng không biết có phải do Trang Vô Lượng ăn chút thiệt thòi từ Đặng Phong hay không, nên có chút kiêng kỵ với hắn. Hiện tại ngữ khí có chút khách khí, thần thái không có chút nào là giả bộ. Người bình thường khi tới đây đều không biết điều này, không nghĩ tới Đường huynh lại có cái nhìn thấu triệt như vậy. Không có đường thì đi thế nào? Đường Phong càng mê man. Ánh sáng đỏ kia xác thực rất quỷ dị, có thể phía trước chính là tuyệt lộ. Chẳng lẽ ai phải đi vào trong cái ánh sáng đỏ kia thì mới có thể xuyên qua hay sao? Trang Tú Tú chỉ vào thạch quan ở bên cạnh. Có nhìn thấy những vật kia không? Đi vào trong đó. Sau khi đi vào cửa thạch quan thì người sẽ minh bạch. Trang Tú Tú không giải thích, Đường Phong đoán rằng những việc này cũng khó có thể giải thích, cho nên nàng mới yêu cầu mình tự trải nghiệm. Ba người tự tìm một cô thạch quan để tiến vào, được Trang Tú Tú chỉ dẫn, Đường Phong liền ấn khởi động cơ quan của thạch quan. Một tiếng vang răng rắc soạn soạt vang lên, cửa đá của thạch quan nặng nề mở ra. Không biết thạch quan này do chất liệu nào tạo thành, Đường Phong tranh thủ lúc nó còn chưa khép lại thử dò xét một chút, phát hiện là dùng thực lực của hắn hiện giờ không cách nào làm cho nó mảy may hư tổn. Không biết là khi vận dụng kim duệ chi khí của cương tâm thì có thể phá hư nó được hay không.